Đại Kiếp Chủ, chương 174, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà, vạn hạnh, lần này Ma Tức Hồ thí luyện có thể nói là chư đại tiên môn gần ngàn năm đến tổn thất lớn nhất một lần. Các môn các phái, hao tổn đệ tử số lượng đều vượt xa trước đó, thậm chí ngay cả chân truyền, đều có không ít dựng tính mệnh đi vào. Nhưng đối mặt kết quả này, các đại tiên môn chẳng những không cảm thấy tiếc nuối có thể là bất mãn, ngược lại đều chỉ cảm thấy may mắn, âm thầm không biết lau bao nhiêu mồ hôi lạnh. Trong thời gian ngắn nhất các đại tiên môn đệ tử liền đều bị các trưởng lão tiếp đi ra, tất nhiên là phải thật tốt điều trị kiểm tra trị thương. Còn Ma Tức Hồ trong kinh lịch hết thảy, tự nhiên cũng cần trong âm thầm hào hào hỏi cho rõ. Chỉ là lạ thường, cái này vốn là một việc đại sự, đáng giá tiên minh hào hào hỏi đến một phen, nhưng tuần tra sứ lại chỉ là thuận miệng hỏi vài câu, việc này liền đã bỏ qua, chẳng qua là khi lấy ngũ đại tiên môn trước mặt tuần tra sứ cho thấy sau đó hắn nhất định sẽ đem chuyện này tra cái rõ ràng, cho ngũ đại tiên môn một câu trả lời thỏa đáng mà thôi. Bất quá, dù là chỉ là tùy tiện hỏi vài câu, Phương Nguyên cũng vào vị này tuần tra sứ pháp nhãn. Đại thể nghe được tất cả tiên môn đệ tử giảng vài câu, hắn liền biết Phương Nguyên đối với việc này lên tác dụng, nhìn xem đã biến thành khó coi vết sẹo một dạng tồn tại Ma Tức Hồ, lại nhìn một chút từng cái trọng thương, bộ dáng thê thảm tiên môn đệ tử, trọng điểm là nhìn một chút cái kia trống song quẩy, xen lẫn trong Thanh Dương Tông trong hàng đệ tử cùng người nói giỡn cười Thanh Dương Tông nữ đồ đệ, trong lòng của hắn dần dần có đáp án. Phương Nguyên, Đằng Vân mà đi trước đó, hắn bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía trong đám người, thần sắc uy nghiêm. Nghe được kêu một tiếng này, các đại tiên môn trưởng lão đồng thời đều là khẽ giật mình, nói chuyện tiếng nghị luận nhẹ đi nhiều, lực chú ý đều tập trung tới, mà Thanh Dương Tông Tông chủ thì cùng mấy vị trưởng lão liếc nhau một cái, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, liền do Vân trưởng lão hầu ở Phương Nguyên bên người, mang theo Phương Nguyên đi tới tuần tra tiên sứ tới trước mặt, nhẹ giọng giới thiệu tuần tra sứ thân phận, mệnh Phương Nguyên hành lễ. Lễ nghi phiền phức thì miễn đi. Tuần tra sứ kia phất phất tay, ra hiệu không cần phiền phức, chỉ là một đôi mắt nhàn nhạt trên dưới đánh giá Phương Nguyên vài lần. Chung quanh tiếng nghị luận đã hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người ngưng thần lấy nghe tuần tra sứ. Ha ha, tiểu tử, ngươi thế mà nhổ đi Ma Tức Hồ phần tính, khiến cho Ma Tức tàn mát, lá gan này cũng không nhỏ a. Tuần tra sứ lẳng lặng đánh giá Phương Nguyên nửa ngày, mới nhẹ nhàng nói ra. Các đại tiên môn trưởng lão trong tâm, đều run lên, nhất là Thanh Dương Tông mấy vị trưởng lão cùng tông chủ, càng là thần tình nghiêm túc, đến bây giờ, bọn hắn cũng còn không biết Phương Nguyên đến tột cùng là như thế nào làm được cái kia độ kiếp tiên ngẫu, có tiên đạo chi lực gia trì, đủ để định trụ càn khôn, chính là bọn hắn, sợ cũng không cách nào dung chuyển, ai có thể nghĩ tới Phương Nguyên dạng này một cái luyện khí cảnh giới đệ tử làm được. Cụ thể hắn là như thế nào làm được, sau đó tự nhiên muốn hào hào hỏi thăm một phen. Bất quá bất kể nói thế nào, chuyện này hắn đều đã làm xuống, chỉ là không biết tiên minh sẽ như thế nào xử lý. Phương Nguyên nghe lời này, cũng chỉ là thi cái lễ, cũng không mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua phen này Ma Tức Hồ chi biến, hắn cũng coi như nhìn thoáng được, biết lúc này nói cũng vô dụng, không bằng chỉ là nghe. Ma Tức Hồ bị hủy, hắc ám ma tức tán giật, không biết sẽ khiến cho Việt quốc sinh sôi bao nhiêu yêu ma, cũng không biết còn có hay không khả năng đem những cái kia tán giật hắc ám ma tức lại lần nữa cầm tù trở về. Tiểu nhi, vô luận nói như thế nào, ngươi trận này tai họa trêu đến cũng không nhỏ. Tuần tra sứ kia nhìn xem Phương Nguyên, nói rất là nghiêm túc, sắc mặt cũng âm trầm mấy phần. Bất quá, cũng liền tại các đại tiên môn đệ tử đều trong tâm phát chìm, Lạc Phi Linh cũng nhíu mày thời điểm, tuần tra sứ này lại bỗng hít một tiếng, nói. Bất quá, Ma Tức Hồ dị biến, đồng môn gặp ngươi gặp nguy không loạn, có thể hóa giải này ách cũng là dựng lên một đại công, trước đó, bản tọa từng hứa hẹn ai có thể giải này ách tiên minh công đức phổ bên trên, bản tọa sẽ nhớ hắn 10,000 công đức. Bá bá bá, không biết có bao nhiêu người nghe lời ấy, đều chợt quay đầu hướng tuần tra sứ nhìn lại. Khục, tuần tra sứ thần sắc đều có chút mất tự nhiên, ho khan một tiếng tiếp tục nói. Chỉ tiếc ngươi mặc dù lập công lớn, nhưng cũng gây ra đại họa. Đám người nghe chút lời này, lập tức đều đoán được mấy phần, thần sắc ngược lại là có chút lạnh nhạt. Cái kia 10,000 công đức thực sự quá dọa người, làm sao có thể cứ như vậy cho một cái luyện khí cảnh giới tiên môn đệ tử. Sẽ không cho đi, bất quá cũng liền vào lúc này, trong đám người Lạc Phi Linh bỗng nhiên nhỏ giọng bĩu la một câu. Nàng thanh âm này không lớn không nhỏ, tuần tra sứ kia vừa lúc nghe được, sắc mặt có chút xấu hổ. Hò nhẹ một tiếng, coi như không nghe thấy Lạc Phi Linh lời nói dáng vẻ, hắn tiếp tục duy trì uy nghi, lại hướng về Phương Nguyên nói. Thưởng đương nhiên muốn thưởng, nhưng phạt cũng là muốn phạt, bản tọa giữ lời nói, sẽ ở tiên minh công đức bảng bên trên, nhớ ngươi 3.000 công đức. Chung quanh chúng tiên môn trưởng lão cũng tốt, đệ tử cũng tốt, sau khi nghe, đều ẩn ẩn cảm thán. 3.000 công đức mặc dù cũng không ít nhưng dù sao lập tức chụp tới 7.000 công đức nhưng cũng làm cho đau lòng người vô cùng. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, trong lòng đổ dễ dàng tiếp nhận. Dù sao thật muốn lập tức cho Phương Nguyên 10.000 công đức cái này có thể để tất cả trưởng lão trên mặt làm sao chịu nổi. Ngược lại là Phương Nguyên nghe chỉ là sắc mặt thản nhiên nói. Đa tạ tiên sứ, đối với cái này công đức số lượng, hắn cũng là có mấy phần lý giải, bất quá cũng biết đây không phải mình lúc này dùng được. Trên thực tế, hủy ma tức hồ quả thực là đại sự, tuần tra sứ này không truy cứu chính mình, chính là chuyện tốt. Cái này 3.000 công đức thật là trắng kiếm được. Ha ha, người tính tình này ngược lại là ổn định. Tuần tra sứ kia gặp Phương Nguyên thống khoái đáp ứng xuống, cũng là có mấy phần hài lòng, lại trên dưới đánh giá Phương Nguyên một chút, nhẹ giọng cười nói. Người cũng cho bản tọa lưu lại một cái ấn tượng không tồi, nếu là có hướng một ngày, người có thể thành tựu kim đan đại đạo, đến lúc đó có thể đến ta Vân Châu Tiên Điện đi thử một chút, bản tọa tối thiểu cũng sẽ tiến cử hiền tài ngươi một cái tuần du sứ vị trí, ngươi cần phải nhớ rõ ràng. Hoa, người chung quanh nghe vậy, lập tức một mảnh kinh hãi, đánh cho một tiếng nghị luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tiên minh là bực nào tồn tại, đó là vì chống cự đại kiếp mà do tu hành giới đỉnh tiêm thế lực lớn kết thành liên minh, có thể nói áp đảo thế gian các đại tiên môn phía trên, tay cầm quyền cao, hết sức quan trọng, không biết có bao nhiêu đại tiên môn bên trong đỉnh tiêm nhân tài, đều vót đến nhọn cả đầu, muốn tiến vào tiên minh bên trong đi mưu cái phổ thông chấp sự vị trí, cái kia tuần du sứ, càng là đủ để cùng các đại tiên môn tông chủ bình khởi bình tỏa. Mặc dù vị này tuần tra sứ chỉ là thuận miệng làm một cái nho nhỏ cam đoan, nhưng cũng đủ làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Đa tạ tiên sứ dìu dắt, Phương Nguyên trầm giọng nói tạ ơn, những lễ nghi này tự nhiên không thể thiếu. Thôi, bản tọa còn có chuyện quan trọng, liền không nhiễu các ngươi trận này thăng tiên đại hội. Tuần tra sứ kia nói đi, liền tay áo phất một cái, một mảnh đằng vân xuất hiện, mang theo các vị trận sư cưỡi gió bay đi. Tông chủ trận này thăng tiên đại hội. Đưa tiễn tuần tra sứ đằng sau, liền có thú linh tông trưởng lão nhìn về hướng nó tông chủ ý có vẻ hỏi thăm. Những người khác trong tâm cũng đều có vấn đề này, lúc đầu 10 năm một lần thăng tiên đại hội chính là tại các đại tiên môn thí luyện đệ tử hoàn thành thí luyện đằng sau, cử hành một trận tiên yến, phàm là thông qua được thí luyện đại hội đệ tử, đều có thể tham gia, cái này đại biểu cho những này tiên môn đệ tử đã chịu đựng được khảo nghiệm, vô luận tương lai bọn hắn có thể hay không trúc cơ, đều là một cái hợp cách tiên gia tử đệ. Chỉ là thí luyện lần này, ra nhiều chuyện như vậy, tự nhiên có người đang do dự còn muốn hay không tiến hành tiếp. Tự nhiên muốn tiếp tục tiến hành, cái kia thú linh tông tông chủ nghe, lại là lạnh giọng cười nói. Chẳng những muốn tiến hành, còn muốn làm càng đẹp mắt chút. Lời ấy cũng không tệ, Thanh Dương tông tông chủ Trần Huyền Ngang bọn người cũng đều là gật đầu đáp ứng. Xem ra trong lòng bọn họ ngược lại là đều có một cái giống nhau chú ý, lập tức liền chư tiên môn nhân mã, đều đằng vân mà lên, chạy tới bao năm qua đến nay tổ chức thăng tiên đại hội ngũ tiên cung, tại Pháp Chu phía trên, chúng tiên môn đệ tử đều chữa thương, ghi chép chuyến này kinh lịch ghi chép, mà các đại tiên môn trưởng lão cùng tông chủ thì đều tụ ở cùng nhau thương lượng hồi lâu, tựa hồ đang làm lấy cái gì quyết nghị, đợi cho nửa ngày sau, chạy tới ngũ tiên cung lúc đã có kết quả. Lần này thí luyện, bởi vì có ma tức hồ dị động, từ cùng trước đây khác biệt, ma vật chưa tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, bây giờ đều đã lưu lạc tứ phương, các đại tiên môn đều phái ra nhân thủ đi tiêu diệt toàn bộ, cũng không đến mức để bọn chúng làm hại nhân gian, bất quá đè xuống trước kia quy củ, bởi vì có những ma vật này tồn tại, như vậy ngũ đại tiên môn đệ tử chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái là hoàn thành thí luyện. Đối mặt với những cái kia vô số tâm thần lo lắng tiên môn đệ tử, tất cả tiên môn trưởng lão thấp giọng tự thuật. Mà chưa tiên môn đệ tử nghe trong tâm tự nhiên có chút nặng nề. Trước đó, bọn hắn đều là nghĩ đến sống tiếp được coi như, nhưng hôm nay thật sống tiếp được đương nhiên vẫn là hy vọng lấy được ban thưởng càng nhiều càng tốt, nếu thật là ngũ đại tiên môn đều theo trước kia lệ cũ đến bình phán, như vậy bọn hắn thật đúng là đều xem như thí luyện thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả này phù hợp nói để ý, lại làm cho lòng người ở giữa có chút không cam lòng. Nhưng cũng may trưởng lão kia nói đi lời kia, lại chỉ là bất chợt dừng lại, liền lại cười. Bất quá chúng ta những lão gia hỏa này thương lượng một phen, biết nếu là lấy đây là nghị, trong lòng các ngươi sợ là cũng sẽ không quá sảng khoái, bởi vậy chúng ta quyết định sửa lại quy củ, các ngươi đã trải qua lần này dị biến, người người đều đã trải qua vô tận sát phạt, có thể nói dục huyết phấn chiến, chúng ta tự nhiên cũng không thể quá bất cận nhân tình, là bằng vào chúng ta quyết định, lần này thí luyện, mỗi một vị sống tiếp được, có thể là đệ tử đã chết, đều xem như thông qua được thí luyện. Chúng đệ tử nghe vậy đều là giật mình, mặt lộ vẻ vui mừng, ngẩng đầu lên. Mà trưởng lão kia thì tiếp tục nói, ngũ đại tiên môn, mỗi một vị sống tiếp được chân truyền, đều sẽ đạt được một lần trúc cơ cơ hội. Nghe lời này, mấy đại tiên môn tất cả chân truyền cũng đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Không chỉ có như vậy, trưởng lão kia thanh âm có chút dừng lại, nhưng lại tiếp tục nói. Bởi vì đến lần này đệ tử chân truyền, vẫn là không ít, bởi vì chúng ta còn muốn từ phổ thông tiên môn đệ tử bên trong, chọn lấy công lao rất cao người 10 người, ban thưởng nó đệ tử chân truyền tên, cũng đồng dạng cho trúc cơ cơ hội. Hoa, nghe được câu nói này, tất cả tiên môn đệ tử lập tức gieo hò không thôi, tức vui mừng hưng phấn. Cần biết trúc cơ cơ hội, đây cũng không phải người bình thường có thể được đến, vậy nhưng đều được là các đại tiên môn chân truyền đệ tử mới được, bọn hắn những đệ tử bình thường này, chỉ muốn thông qua thí luyện, đến chút tài nguyên liền thôi, ai có thể nghĩ tới, bây giờ ngũ đại tiên môn thế mà làm ra quyết định như thế, lại để cho từ bọn hắn những đệ tử bình thường này bên trong chọn lấy 10 người, trực tiếp liền ban cho nó đệ tử chân truyền tên. Đây thật là điểm rất tốt sự tình a, mặc dù cái này 10 cái danh ngạch phóng tới tất cả đệ tử bên trong cũng không coi là nhiều, nhưng tối thiểu, bọn hắn có hy vọng. Trước đây ở trong ma thức hồ, lập xuống công lao tự nhiên hưng phấn không chịu nổi. Mà những cái kia không có lập xuống công lao, có thể là công lao kém cỏi, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút hối hận. Chư vị trưởng lão, đệ tử còn có lời muốn nói. Cũng là tại một mảnh gieo hò bên trong, chợt có Thượng Thanh Sơn chân truyền Mai Đại Trí đứng dậy, hắn nhìn Phương Nguyên một chút, lại quay người hướng về chư vị trưởng lão nói ra. Lần này thăng tiên đại hội, không cần diễn võ đấu pháp, Thanh Dương đệ tử Phương Nguyên, nên vì bọn ta chân truyền đứng đầu, cách chương.